người được viết tên ở trên bản đồ cũng không nhiều, cơ bản đều là những người đứng đầu ở trung vực, tổng cộng chỉ có khoảng 10 người mà thôi, có lẽ bọn họ đều đã vượt qua thần đan cảnh. Ánh mắt La Trinh nhanh chóng dừng lại ở một cái tên, Đông Tà Vương. Thôi tà, người này chính là kẻ đã đưa La Yên đi. Trong nháy mắt khi La Trinh nhìn thấy cái tên này, ánh mắt hắn ngưng lại. Dù hắn không ngừng kiềm chế dòng suy nghĩ của mình, nhưng Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh vẫn nhạy cảm nhìn ra sự khác thường của La Trinh. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh đều biết rõ trên lưng La Trinh phải gánh áp lực rất lớn, gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Vân Tông chính là một trong những người mạnh nhất ở trung vực, có điều bọn Hoa Thiên Mệnh cũng không biết rõ người này là ai. Vào lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt của La Trinh luôn nhìn chằm chằm vào một cái tên, trong lòng bọn hắn cũng đoán ra được 7 phần. Hóa ra người muốn mang La Yên đi chính là Đông Tà Vương. Bách Lý Hồng Phong, thực lực của người này như thế nào? La Trinh chỉ vào tên thôi tà hỏi. Bách Lý Hồng Phong nháy mắt một cái, cười nói. Thực lực xem như cũng được. Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh cũng nhìn chằm chằm vào Bách Lý Hồng Phong, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Thực lực xem như cũng được là sao? Bách Lý Hồng Phong nói tiếp. Chính là ở trung vực không có ai là đối thủ của hắn, đến tông chủ của Hư Linh Tông. Tông môn ngũ phẩm cũng kém hắn 3 phần. Nói đúng ra thì thôi ta là người đứng đầu trung vực. Nếu như khinh thường có thể giết chết người khác thì lúc này Bách Lý Hồng Phong đã bị Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh khinh thường đến chết 2 lần luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đầu hai người hiện lên một suy nghĩ, tên Bách Lý Hồng Phong này chính là một thằng ngu, so với thằng ngu Lý Giật Phong kia còn ngu hơn. La Trinh thì lại không để ý đến câu nói đùa này của Bách Lý Hồng Phong mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cái tên trên bản đồ này. Thật ra đáp án của Bách Lý Hồng Phong cũng không vượt ngoài dự đoán của La Trinh. Người chỉ nói một câu đã khiến Thanh Vân Tông giao La Yên ra thì thực lực tuyệt đối không tầm thường. Dù sao Thanh Vân Tông cũng là một phần của Vân Điện không thể nào lại bỏ qua chuyện như vậy. Khả năng duy nhất chính là Vân Điện cũng không phải đối thủ của hắn. Mà Vân Điện chính là tông môn tứ phẩm hàng đầu, thế lực ở trung vực cũng gần với Hư Linh Tông. Tông môn ngũ phẩm kia, có thể khiến Vân Điện không lên tiếng được câu nào mà mang La Yên đi, chuyện này đã đủ nói lên thực lực của thôi ta rồi. Người mạnh nhất trung vực, người đứng đầu trung vực, đụng phải loại nhân vật tuyệt đỉnh này, chỉ sợ ở trước mặt hắn, La Trinh còn không được coi là một con kiến, chỉ nhỏ bé giống như hạt bụi. Hắn phẫn nộ, sợ hãi, kích động. Những cảm xúc này không có bất cứ tác dụng nào, vậy nên hắn chỉ có thể bình tĩnh, trầm mặc rồi lại bình tĩnh, trầm mặc, chỉ như vậy mới có thể khắc chế cảm xúc của mình. Này, La Trinh, ngươi hỏi người này làm gì? Hắn rất nổi tiếng mà trước đây ở Thanh Vân Tông ngươi chưa nghe nói bao giờ à, đông vực các ngươi cũng quá hẻo lánh. Ta còn một ít tư liệu của hắn, nghe nói hắn muốn bố trí đại trận hợp hoan gì gì đó, phải lấy 3 mỹ nữ cực phẩm để hợp hoan song tu. Chấm chấm, hắn còn muốn xưng hoàng xưng đế thành lập thần quốc ở trung vực. Đây chính là hành động vĩ đại chưa ai thực hiện được trong nghìn vạn năm qua ở trung vực. Này, sao đột nhiên ngươi lại không để ý đến ta, bỏ đi làm gì? Bách Lý Hồng Phong cứ lải nhải mãi, còn La Trinh thì từ chối không muốn nghe, lưỡng thững mà đi. Thấy thế, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng đi theo. Có điều, lúc rời đi, Hoa Thiên Mệnh hung hăng trợn mắt nhìn Bách Lý Hồng Phong. Câm miệng, Bùi Thiên Diệu lại nhàn nhạt mắng một câu, ngu ngốc, vì vậy Bách Lý Hồng Phong liền ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ đầy uất ức, vẻ mặt buồn rười rượi nói. Ta có chọc ai đâu chứ, thông qua tấm bản đồ này, La Trinh đại khái cũng hiểu rõ phân bố thế lực ở trung vực. Tấm bản đồ này cũng không ghi chép quá kỹ càng, nhưng dù sao cũng không có khả năng Vân Điện lại vẽ bí mật thật sự lên trên bản đồ rồi treo lên công khai. La Trinh bước nhanh về phía trước, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu đi theo gọi hắn lại. Chuyện gì? Mặt La Trinh mang vẻ ngơ ngác chán nản, cứ như một người gian nan, vất vả học tập định ra một mục tiêu lớn lao, hy vọng một ngày nào đó được ghi tên lên bảng vàng. Dưới sự nỗ lực hết mình, cuối cùng hắn cũng lấy được 100 điểm trong cuộc thi, kết quả đột nhiên phát hiện nếu muốn thực hiện được mục tiêu này thì hắn phải thi được 10 vạn điểm, thậm chí là 100 vạn điểm, 1000 vạn điểm mới có khả năng hoàn thành mục tiêu ấy. Dường như cái mục tiêu lớn lao này đang treo trên bầu trời xa không thể với kia, rồi cười nhạo La Trinh. Không phải là không đủ tư cách mà là đến cửa rồi nhưng La Trinh không có cách nào chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù La Trinh cứ nói không thể bỏ cuộc được nhưng nhìn thấy sự chênh lệch như trời và đất kia thì hắn cũng bắt đầu không thể kéo phần hùng tâm kia dậy nổi, vì vậy hắn phải điều chỉnh lại tâm cảnh của mình. Thôi ta đúng là rất mạnh, đôi mày kiếm của Hoa Thiên Mệnh hơi nhếch lên. Người mạnh nhất trung vực thì có lẽ chỉ cần hắn muốn tiêu diệt Vân Điện chúng ta cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà ta lại có một dự cảm cuối cùng cũng có một ngày, huynh sẽ giết hắn. Bùi Thiên Diệu cũng không nhiều lời, chẳng qua chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ta cũng tin, khuôn mặt không cảm xúc của La Trinh bỗng nhiên thay đổi, dần dần cũng toát ra một chút ý cười, cuối cùng nhếch môi cười nói. Các huynh thật sự tin, đây không phải là lời an ủi huynh đâu, nếu như để người khác nghe thấy được chỉ sợ sẽ cảm thấy chúng ta là người si nói mộng mà thôi. Nhưng mà ta lại tin, Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, Bùi Thiên Diệu cũng gật đầu theo. Đôi mắt sâu như đầm nước của La Trinh hiện lên một sự rung động phức tạp, phát sáng lên như những ngôi sao lung linh rực rỡ. Các huynh đã chọn tin tưởng, ta cũng chọn tin tưởng. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ giết được hắn. Tuy La Trinh không rõ mình có thể đi được bao xa trên con đường võ đạo này, nhưng nếu muốn đi đến đỉnh cao võ đạo thì nhất định phải đối mặt với đối thủ này, cách chương.